cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 550, chương 544, quả thực quá giàu có. Triệu Trạch tại thiên vực thành thả ra ngoan thoại, làm năm tông ba triều lục bộ lạc dâng lên thiên tài địa bảo. Một là vì nhận được muốn thiên la tinh, thứ hai cũng là dự định thừa cơ đem người tới khống chế lại. Bởi vì hắn cũng sẽ không trường kỳ lưu tại nơi này. Mặc kệ năm tông ba triều lục bộ lạc lâm thời tuyển ra đại biểu có bao lớn quyền uy. Chỉ cần bị khống chế lại, lại thêm mấy chục cái khôi lỗi, liền có thể bảo linh mẫu vương triều vạn năm bên trong không lo. Đến nỗi về sau Thủy Lam Tinh cùng Thiên La Tinh mậu dịch có thể hay không xảy ra vấn đề. Hắn một khi phi thăng tiên giới, chính là hữu tâm vô lực, làm gì nghĩ như vậy xa xưa. Chủ nhân, yêu mà cách tham kiến chủ nhân. Cũng không lâu lắm, hai con người màu xanh lam người trung niên liền đứng tại Triệu Trạch trước mặt. Cung kính nói, trong mắt lại không một tia tức giận lúc trước. Khống chế lại yêu mạc cách về sau, hắn lâm thời bộ lạc lớn lên thân phận, Triệu Trạch đã thông qua thần hồn liên hệ xem xét rõ ràng. Liền đem hai cái độ kiếp hậu kỳ khôi lỗi, cùng với mấy món theo chữ hoán lam, la y, nhạc chí phàm chờ đại năng trên người vơ vét pháp bảo đưa cho hắn. Sau đó phân phó nói, tốt, ngươi trở về đi. Sau này liền dùng ta cho ngươi pháp bảo cùng khôi lỗi. Diệt trừ bộ lạc trong người phản đối. Toàn lực phụ tá Linh La công chúa quản lý hảo Thiên La Tinh. Là, chủ nhân, hai con người màu xanh lam người trung niên yêu mạc cách lần nữa cung kính đáp ứng về sau. Liền thu hồi nhẫn chữ vật rời đi cung điện. Tại nữ vương Linh Huân cố ý khuếch tán hạ. Yêu ngọc bộ lạc tới đầu hàng sự tình. Bằng nhanh nhất tốc độ truyền bá ra ngoài, cái này khiến những cái kia ôm lấy may mắn tâm lý thế lực lớn. Lần nữa chấn động một phen, không có qua mấy ngày, nhạc gia hoàng triều đế hoàng nhạc bằng cũng tự mình mang theo hai cái trưởng lão tới. Bị Triệu Trạch bắt trước làm theo khống chế lại, đồng thời cũng nhận được hắn dâng lên đại lượng thiên tài địa bảo. Kế tiếp là Huyễn Vân Tông thay mặt trưởng môn. Thiên Viêm bộ lạc dài, Lỗ Gia Hoàng triều đế hoàng, Trảm Tình Tông đạo cô, vân vân, trong vòng 3 tháng, ngoại trừ những cái kia không cam lòng thần phục, đã chạy trốn độ kiếp kỳ cao thủ bên ngoài, Thiên La Tinh thượng năm tông ba triều lục bộ lạc hết thảy thế lực, đều có người tới triều bài hắn, Triệu Trạch cũng không khách khí phân biệt gieo xuống khống hồn lạc ấn. Sau đó đưa ra một ít pháp bảo, khôi lỗi, làm bọn nô bộc trở về củng cố quyền thế của mình. Bọn người kia không hổ là nhất đẳng tu tiên giới Thiên La Tinh chủ nhân. Quả thực quá giàu có, đến lúc cuối cùng Huyết Sát Tông thay mặt trưởng môn rời đi sau. Triệu Trạch nhìn hắn mười mấy cái cực lớn nạp giới trong. Chất đầy linh thạch cực phẩm cùng đông đảo thiên tài địa bảo. Trong lòng cũng không khỏi một hồi cảm thán, thu hồi lần này quá phong phú, chuyến đi này không tệ căn bản cũng không đủ để hình dung hắn tâm tình. Không nói mấy chục vạn ngũ sắc trở lên Thiên La Tinh, chính là thọ nguyên quả, tử sao sao tủy, bảy sắc thải liên những này vạn năm phần khan hiếm linh thảo linh dược. Các loại tinh kim khoáng thạch chờ thiên tài địa bảo. Liền so với lúc trước hắn tại Thiên Thần Tinh vơ vét tam đại tông môn, cửu đại thế gia lúc, thu hoạch còn nhiều hơn trăm lần không thôi. Những tư nguyên này nhiều lắm, coi như hắn vẫn luôn lưu tại nghìn lần gia tốc không gian bên trong luyện đan. Luyện khí, ngoại giới mấy trăm năm hắn cũng tiêu hao không hết. Đến nỗi vì sao không có cửu thải Thiên La Tinh, Triệu Trạch tịnh không nghi ngờ những tông môn kia. Bộ lạc còn sót lại trưởng lão dám tàng tư, bởi vì có thể gia tăng năm thành phi thăng kiếp tỷ lệ thành công đỉnh cấp độ kiếp đan. Vốn cũng không phải là bình thường đan sư có thể luyện chế. Coi như thất phẩm đan sư, nếu là không có cường đại ngọn lửa cùng đan lô, cũng có rất lớn tỷ lệ đem cửu thải thiên la tinh luyện hỏng rơi. Lại cách mỗi ngàn năm, cửu sắc thiên la thụ mới có thể kết quả 99 mai. Phân đến 5 tông 3 triều lục bộ lạc bên trong, một nhà cũng liền như vậy 6-7 mai mà thôi. Theo Nhạc Gia Hoàng Triều, Huyễn Vân Tông, Thiên Đạo Tông, Thiên Viêm Bộ Lạc đều có độ kiếp thất bại nhân tiên. Mỗi cái thế lực lớn bên trong, ít nhất cũng có 5-6 cái độ kiếp đại viên mãn trưởng lão phong ấn tu vi không dám độ kiếp. Liền có thể thấy đốm, nếu là thật sự có đầy đủ cửu thải thiên la tinh, bọn người kia chỉ sợ sớm đã độ kiếp phi thăng tiên giới đi. Linh La đi vào thiên la bí cảnh qua lâu rồi hơn nửa năm. Triệu Trạch cũng đem mấy chục cái tù binh, tất cả đều luyện chế thành độ kiếp kỳ khôi lỗi. Có thể nàng vẫn cứ chưa hề đi ra, nếu không phải phát hiện bí cảnh sớm đã sinh cơ lượn lờ. Rất nhiều màu xanh lá cây nhỏ nhao nhao phá đất mà lên. Linh khí cũng tại nhanh chóng kéo lên bên trong. Triệu Trạch đều nghĩ liều lĩnh vào xem. Linh La chưa hề đi ra, hắn liền không khả năng bây giờ rời đi trở về Thủy Lam Tinh. Triệu Trạch dứt khoát lấy ra một viên ngũ sắc thiên la tinh, cùng mười mấy loại phụ tài, bắt đầu dựa theo thôn phệ dung hợp đan phương đến luyện chế ngộ thần đan. Đan đạo tử tuy nói là tiên quân cấp bậc đan đạo đại sư, nhưng vũ trụ mênh mông, trùng điệp vị diện vô số. Thiên La Tinh lại là Thiên La Đại Lục đặc thù bảo vật. Hắn đan đạo không gian bên trong không có ngộ thần đan đan phương cũng không kỳ quái. Bất quá, lấy Triệu Trạch bây giờ luyện đan trình độ, chỉ là ngũ giai linh đan, chỉ cần có đan phương, hắn liền có thể tùy tiện luyện chế ra tới. Lại đi qua một hai lần quen thuộc, hắn liền có thể luyện chế ra cực phẩm ngộ thần đan. Đương nhiên, thôn phệ nói vừa cùng tám nhân tiên bộ phận nguyên thần, còn có thể xem xét nô bộc ký ức, tăng thêm thu hoạch được mấy trăm độ kiếp kỳ đại năng nhẫn chữ vật. Triệu Trạch không riêng nhận được hiểu thần đan đan phương, còn hữu dụng lục sắc thiên la tinh luyện chế đạo quả đan, bảy sắc thiên la tinh luyện chế phá hải đan, bát thải thiên la tinh luyện chế độ kiếp đan, vân vân 1000 loại cao giai đan dược đan phương, đến nỗi ngũ sắc trở xuống thiên la tinh sử dụng phương pháp cùng đan phương. Vậy biển đi, hắn tại toái tinh vực một chỗ khác chém giết luyện thần kỳ, trảm đạo kỳ tu sĩ trong nhẫn chữ vật, kia là vừa nắm một bó to, bất quá, thích hợp luyện thần trở xuống tu sĩ dùng đê giai đan dược. Triệu Trạch căn bản là lười nhác luyện chế. Chờ trở lại Thủy Lam Tinh về sau, hắn sẽ đem tứ sắc trở xuống Thiên La Tinh cùng đan phương đều giao cho học viện trong luyện đan sư, để các nàng đi luyện chế đan dược phân cho thiên kiêu đệ tử, dùng hấp thu tiên lực chậm rãi huẩn dưỡng, quả nhiên có thể đem đại đỉnh chữa trị. A Viêm, ta chờ mong ngươi sớm ngày tỉnh lại. Hoàng lão nói qua, ở nhân gian giới bên trong, hắn cho dù có tiên ngọc cũng không thể hấp thu chuyển hóa quá nhiều tiên lực. Nếu không liền sẽ trực tiếp dẫn động phi thăng kiếp. Những năm này, Triệu Trạch đều là mỗi cách một đoạn thời gian mới lấy ra một ít tiên ngọc hút vào chuyển hóa, dùng để ôn dương cửu long viêm hỏa đỉnh. Nhìn trong đan điền, bên ngoài thân vết dạn chữa trị hơn phân nửa, cùng với nằm ở bên trong ngủ say khí linh đồng tử. Hắn âm thầm thì thào lúc, phất tay lấy ra được từ Âu Dương Hy màu xanh long đỉnh. Đưa tay đặt tại phía trên, kích phát ra chính mình vô tận đan điền thế giới bên trong bản nguyên ngọn lửa. Triệu Trạch trong đan điền bản nguyên ngọn lửa, chính là hắn hỏa bản nguyên nguyên anh. Hấp thu sư tôn đan đạo tử lưu lại viêm hỏa bản nguyên sau hóa anh mà thành. Vô luận là uy năng vẫn là khống chế độ linh hoạt, đều không phải lúc trước màu đỏ ngọn lửa có thể so sánh. Hơn nữa còn có thể tùy tâm sở dục biến ảo nhan sắc. Ngũ sắc thiên la tinh mới vừa tiến vào, liền bị màu xanh bản nguyên ngọn lửa hòa tan, nhanh chóng tinh thuần tinh luyện đứng lên, từng cây phụ tài ném vào trong đó. Cũng không lâu lắm, 10 khỏa tinh oánh dịch thấu, phát ra nồng đậm hương khí, ngửi thượng một hơi giống như uống xong ngộ đạo linh trà hỗn nguyên đan dược. Liền bị Triệu Trạch thu lấy vào đan bình bên trong. Cứ như vậy, tại hắn không ngừng luyện đan bên trong, ngày lại qua hơn phân nửa năm, thiên la bí cảnh bên trong đã màu xanh biếc rạt rào. Có thể Linh La công chúa còn không có ra tới. Trong lúc đó Linh Huân nữ vương đã từng đi vào qua một lần. Nhưng nàng cũng bị cường đại lực bài xích đẩy ra tới. Còn tốt nàng có thể cảm nhận được nữ nhi khí tức ngay tại mạnh lên. Nghĩ là nàng tại mẫu thụ trợ giúp hạ đột phá cảnh giới. Lúc này mới yên tâm rời đi. Nhìn những cái kia phổ thông thiên la thụ đã bắt đầu tụ tập trái cây. Lại hỏi ý hoàng lão đạt được hắn có thể trực tiếp xé rách không gian đến toái tinh vực. Sau đó xuyên qua lỗ đen lại nhảy vọt một lần. Liền có thể trở lại thái dương hệ bên trong. Triệu Trạch liền quyết định lưu lại tiếp tục luyện đan. Chờ Linh La công chúa từ đó ra tới. Làm tròn lời hứa phân cho hắn 8 thành đê giai thiên la tinh về sau. Lại rời đi không muộn. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.